570, riêng phần mi nhờ thăm dò. Đối với ngươi có mưu đồ, Long Lăng Thiên cười lớn một tiếng, nói, Joseph. Alex, ngươi cái này không khỏi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi chẳng lẽ coi là trên thế giới mỗi người đều giống như ngươi hư ngụy hư Joseph. Alex hừ lạnh một tiếng, nói, Long Lăng Thiên các hạ, ngươi cũng là mạnh nhất trên thế giới đại nhân một trong, không cần ngụy biện. Chẳng lẽ ta chính là như vậy tốt lừa dối ngươi, dám nói ngươi lần này đến đây không phải vì bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa kia không thể không nói, Joseph. Alex phi thường đáng sợ, ngươi vẫn còn ở thánh bá đa lộc đại giáo đường nội bộ, cũng đã đem tình huống bên ngoài nhìn rõ ràng, cũng đem Long Lăng Thiên cùng Lâm Phong hai người ý đồ đến tất cả đều biết được. Ha ha, điểm này ngươi lại là không có nói sai, ta xác thực làm tiểu gia hỏa này mà đến. Long Lăng Thiên trầm giọng nói, ta biết các ngươi thần thánh giáo đỉnh có một loại trí cao vô thượng cấm thuật, tên là thiên thần chỉ rũ thuật, tương truyền cho dù là người chết, chỉ cần thi thể không có hư thối đều có thể trị hết. Ta chuyến này là muốn mời ngươi xuất thủ, giúp ta chữa cho tốt tiểu gia hỏa này. Không có khả năng. Joseph. Alex chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, tiểu gia hỏa này ta biết, hắn là các ngươi hoa hạ trẻ tuổi đệ nhất cường đại nhất, kinh diễm nhất người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tương lai thậm chí sẽ vượt qua chúng ta khả năng. Ta không có khả năng đem hắn chữa cho tốt, vô duyên vô cớ vì ta thần thánh giáo đình dựng nên một cái kẻ địch mạnh mẽ. Joseph. Alex, ngươi quá khiến ta thất vọng. Long Lăng Thiên chậm rãi nói, thần nói, chúng sinh bình đẳng. Thần nói, muốn đem quang minh vẩy khắp thế gian mỗi một cái góc. Ngươi lòng dạ như thế nhỏ hẹp, phong cách hành sự như thế con buôn. Đối với dạng này một cái tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi thấy chết không cứu, ngươi không cảm thấy e lệ sao? Ngươi không cảm thấy thẹn với chính mình giáo hoàng danh hào sao? Long Lăng Thiên các hạ, ta kính ngươi là đệ nhất cường giả, đối với ngươi lễ kính có thừa, nhưng ngươi cũng không cần không biết tiến thối. Quên đến, một cỗ khí tức khủng bố theo thánh bá đa lộc lớn trong giáo đường tuân ra, tựa như là một tòa thái cổ ma sơn, hướng phía Long Lăng Thiên đánh tới. Rất hiển nhiên, Joseph. Alex một mực đối với Long Lăng Thiên tình trạng cơ thể rất hoài nghi, hiện tại lấy cớ Long Lăng Thiên vừa rồi lời nói, trực tiếp cũng là đối với Long Lăng Thiên triển khai thăm dò. Cố khí tức kia thật sự là thật đáng sợ, tựa như là nhất phương thiên địa bao trùm xuống tới, muốn đem nơi này sinh linh toàn bộ đánh chết. Cố khí tức này nhằm vào người là Long Lăng Thiên, nhưng Lâm Phong lúc này liền đứng ở Long Lăng Thiên bên cạnh, bị tức hơi thở dư âm bao phủ, lập tức liền quá sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác được mình coi như là không có mất đi lực lượng cũng tuyệt đối vô pháp ngăn cản, đây chính là S cấp SS dị năng giả thực lực kinh khủng, căn bản là vô pháp đối kháng. Cho đến lúc này, Lâm Phong mới hiểu được vì sao Long Lăng Thiên có thể thoải mái mà hành hạ đến chết ngũ đại cấp SS cường giả, bắt chẹt lục đạo 8 tỷ USD, mà lục đạo ngay cả cự tuyệt chỗ chống đều không có. S cấp SS dị năng giả lực lượng đã tiếp cận thần sáng Joseph. Alex, 50 năm trước trận chiến kia ngươi bại, chẳng lẽ hôm nay muốn tại cùng ta chiến một trận, lấy lại thể diện đối mặt với thần thánh giáo hoàng khí tức khủng bố? Long Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, mặc cho cỗ khí tức kia vọt tới, đụng ở trên người hắn. Suy suy suy, thật giống như tuyết trắng mênh mang nhìn thấy mặt trời gay gắt ánh sáng mặt trời, thần thánh giáo hoàng phát ra đáng sợ khí tức ở Long Lăng Thiên trước người ước nửa mét thời điểm, trong khoảnh khắc tan rã hầu như không còn, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Lâm Phong hít sâu một hơi. Đáng sợ như thế giao phong, quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng từ xa xưa tới nay, hắn vẫn luôn cho rằng hỏa ảnh thế giới tầng thứ cao hơn tại địa cầu. Thế nhưng là, bây giờ hắn lại sinh ra cực độ hoài nghi, lấy Long Lăng Thiên và thần thánh giáo hoàng hai người biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng, cho dù là và lục đạo tiên nhân mẫu thân cả gù dạ thần nữ so sánh, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu quyền đến, Lâm Phong trong đầu dần hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Hỏa ảnh thế giới bên trong tối cường giả cả gù dạ thần nữ, cũng không phải là hỏa ảnh thế giới người. Nàng ở tại một cái khác xa xôi địa phương, là thân phận tôn kính công chúa, bởi vì nàng quê quán đụng phải kẻ địch đáng sợ xâm lấn, nàng mới không xa vạn lý đi vào nhẫn giả đại lục ngắt lấy thần thụ quả thực, lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Cả gù dạ thần nữ đã từng thi triển vô hạn nguyệt chi thuật, đem chọn cái nhẫn giả thế giới người biến thành bạch dẹt binh lính. Bởi vì nàng nghĩ lại một lần nữa trở lại chính mình cố hương đuổi đi xâm lược giả mà trên địa cầu tối cường giả, Long Lăng Thiên, thần thánh giáo hoàng cùng còn không có nhìn thấy hắc ám nghị trưởng, ba người bọn họ thật chẳng lẽ là địa cầu người sao? Lâm Phong mơ hồ trong đó cảm thấy, ba người bọn họ lực lượng đã siêu việt trên địa cầu cực hạn. Lại liên tưởng đến Phong Hành Thiên nói qua mỗi một đời giáo hoàng cũng là thiên giới thiên sứ hạ phàm, hắn liền không nhịn được trong lòng nghiêm nghi. Cái thế giới này, ẩn tàng rất rất nhiều bí mật, năm mười mấy năm qua đi, Long Lăng Thiên các hạ vẫn là như thế cường thế, đáng sợ. Bội phục, bội phục. Thần thánh giáo hoàng thăm dò đi qua, cũng không tiếp tục xuất khẩu, mà chính là cảm khái nói ra. Dễ nói, dễ nói. Long Lăng Thiên nói nói, ngược lại là ngươi, thực lực càng khủng bố. Nếu như nói 50 năm trước ngươi còn không phải đối thủ của ta, như vậy hiện tại ngươi đã có thể cùng ta sánh vai cùng. Ngươi càng ngày càng mạnh. Không, Long Lăng Thiên các hạ, ngươi sai. Cũng không phải là ta càng ngày càng mạnh, mà chính là ngươi càng ngày càng yếu. Ngươi thực lực bây giờ, đã còn kém rất rất xa ngươi năm đó. Thần Thánh Giáo Hoàng cảm khái nói nói, nhìn, năm đó bờ rổ kèn đỗ trận chiến kia, ngươi tuy nhiên giết chết ta thân đệ đệ và Hắc Ám Phó Nghị trưởng hai người, chính ngươi cũng chịu bị thương cực kỳ nặng, vẫn luôn chưa từng chân chính khỏi hẳn. Trong lúc nói chuyện, một cái râu tóc bạc trắng gầy trơ cả xương lão nhân theo thánh bá đa lộc lớn trong giáo đường đi tới. Tinh thần hắn quắc thước, một đôi mắt sắc bén vô cùng, bên trong một đôi kim sắc thánh giá vô cùng đáng chú ý, mang cho người ta vô cùng áp lực. Đã ngươi đều nhìn ra, vậy ta cũng liền không quan trọng giấu giếm. Long Lăng Thiên khởi mở nói nói, ngươi nói không sai, năm đó ta gặp phải ngươi này đệ đệ trước khi chết trọng thương, thụ thương rất nặng, cho tới bây giờ chẳng những không có khỏi hẳn, ngược lại càng ngày càng nặng. Xác thực tới nói, ta rất có thể sống không quá 5 năm. Có lẽ là 3 năm. Thần Thánh Giáo Hoàng hai mắt phát ra từng tia từng sợi tinh mang, thăm dò tính nói ra. Ừm, có lẽ vậy. Long Lăng Thiên tiếu tiếu, nói nói, cho nên, ta hiện tại là vô cùng nguy hiểm, không cần ý đồ chọc giận ta nha. Không phải vậy lời nói, ta nhưng không cách nào cam đoan sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình đi ra. Ngươi không biết Thần Thánh Giáo Hoàng trên mặt lộ ra một tia sâu xa khó hiểu nụ cười, nói nói, bởi vì, ngươi tuy nhiên không sợ chết, lại sợ hai tương lai của ta sẽ đi Hoa Hạ tìm phiền toái. Sau khi ngươi chết, Hoa Hạ đem lại không người nào có thể cản ta. Chính vì vậy, ta mới nhất định phải ở ta trước khi chết, làm Hoa Hạ làm một ít chuyện, miễn cho tương lai Hoa Hạ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Long Lăng Thiên trầm giọng nói nói, cho nên, hôm nay ngươi nhất định phải đem thiếu niên này chữa cho tốt. Nếu không lời nói, này đừng trách ta làm to chuyện. Long Lăng Thiên, ngươi thật muốn cùng ta động thủ? Thần Thánh Giáo Hoàng trên thân bộc phát ra khủng bố tuyệt luân khí tức, không gian xung quanh tựa hồ cũng không ổn định, một khi động thủ, chúng ta Thần Thánh Giáo Đình cùng các ngươi Hoa Hạ cũng là không chết không thôi, ngươi cần phải hiểu rõ ta nghĩ đến phi thường rõ ràng. Long Lăng Thiên từ tốn nói, sau khi ta chết, Hoa Hạ rốt cuộc không người nào có thể cản ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể diệt đi chúng ta Hoa Hạ. Cùng cho đến lúc đó, còn không bằng hiện tại làm liều một phen, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Ngươi nói đúng hay không Long Lăng Thiên, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, chớ có tự tìm đường chết. Không phải vậy lời nói, ta trước đem ngươi giết, lại đi diệt đi toàn bộ Hoa Hạ. Thần Thánh Giáo Hoàng lạnh lùng nói ra, sát cơ lộ ra. Ngươi hoàn toàn có thể làm như vậy. Bất quá Long Lăng Thiên cười lạnh, nói nói, trước lúc này, toàn bộ cuống phạm cương đều muốn hóa thành cho tàn.